với vẻ trang trọng và nghiêm túc trước cổng ủy ban, anh xoay người một chút, ánh mặt trời thản nhiên chiếu vào gương mặt tuấn tú, con ngươi đen như tỏa sáng của anh dừng lại trên người cô. Bạc Băng lùi lại vài bước, chỉ cảm thấy ánh mặt trời khiến cô hoa mắt choáng váng, những chiếc cúc áo màu vàng được đính trên bộ quân trang màu xanh lục khiến cô không thể nào mở mắt ra được. Cách Trương.